Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, vốn dĩ ngay từ đầu thì cả Lam và Hoàng đều không hề có ấn tượng tốt đẹp về nhau, mà phải nói là ghét nhau thì đúng hơn. Thế nhưng mà số phận trớ trêu đã khiến cho hai người họ trói buộc cuộc đời vào nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Và đương nhiên là cái kim trong bọc thì cũng đến ngày phải lòi ra. Điều này có thể qua mắt được gia đình của Hoàng, nhưng mà không thể nào qua mắt được những người bạn thân thiết bên cạnh họ. Trong đó thì phải kể đến đó chính là Kim hoặc là Thanh, cô trợ lý của Hoàng. Và tập truyện ngày hôm nay thì Thanh, cô trợ lý này, đương nhiên với một người phụ nữ để mắt đến Hoàng từ lâu như vậy và đang ở trong vị thế là người tìm hiểu Hoàng nữa, thì chắc chắn là cô ta sẽ không để yên đâu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Thanh sẽ giở trò gì ở tập truyện này đây. Và với Lam là một cô gái, nhìn về bề ngoài thì có vẻ là chân phương, mộc mạc. Tuy nhiên, bên trong nội tâm của cô ấy thì không phải là người dễ bề ăn hiếp đâu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Lam sẽ phản ứng như thế nào đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Mỗi lần gặp nhau là Kim và Lam lại vui vẻ thoải mái như thế. Nếu như là bình thường, có lẽ Kim sẽ không dám ngồi riêng với Lam như vậy. Cũng giống như chuyện của Bích đấy. Khi cô bạn là người đã có nơi có chốn, anh rất sợ hiểu nhầm, làm khó cho mình, khổ cho bạn. Thế nhưng mà với Lam thì lại khác. Kim không đành lòng được. Anh rất muốn được gặp cô kể từ ngày Lam lấy chồng đột ngột cho đến bây giờ. Nhưng mà điều quan trọng hơn là có một lý do cho việc anh cả gan ngồi riêng với Lam như vậy. Ban nãy khi đi ngang tầng chiếu phim, Kiên đã nhìn thấy Hoàng tay trong tay với một cô gái và họ giống như một cặp tình nhân. Không thể nào có mối quan hệ họ hàng hay bạn bè nào là như vậy cả. Và điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của Lam và Hoàng đã có vấn đề sao? Em dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? Em ổn mà. Còn anh thì sao? Anh vẫn như vậy, cũng chưa có gì mới cả. Lam này. Dạ vâng ạ. Em và anh Hoàng có hạnh phúc không? Ngay đến đây thì Lam hơi chột dạ với câu hỏi của Kiên. Cô biết là việc cô kết hôn bất ngờ chắc chắn sẽ khiến những người quen biết và nhất là người thân với cô như Kiên đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ. Chuyện hợp đồng giả thì Lam chỉ nói với Bích, và Bách cũng đã hứa sẽ không tiết lộ. Về phía Kiên, anh Trăng cũng có một chút ngờ vực. À, em đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh Hoàng rất tốt với em. Bố mẹ và ông bà cũng thoải mái, dễ chịu lắm anh ạ. Lam nói dối tỉnh bơ như không. Kiên thì chỉ nghe, chứ không hề gặng hỏi thêm. Chơi với Lam nhiều năm, khi nào cô nói dối, anh đương nhiên hiểu rõ. Và lại nếu như hạnh phúc thì không ai để vợ mới cưới ngồi đây một mình trong khi đi xem phim với một cô gái khác cả. Thế em ngồi đây làm gì thế? Em đợi anh Hoàng. Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác nên anh ấy hẹn em ở đây. Thế thôi. Gặp em thế này là vui rồi. Anh xin phép về trước nhé. Lần khác có dịp thì mình gặp nhau sau. Rồi thì Kim tìm cớ rút đi. Anh nghĩ thường làm. Có lẽ em cô đã bị lừa rồi. Trong khi chồng cô đang hú hí bên gái, cô lại ngồi đây chờ đợi. Quá đáng thương và tội nghiệp. Kiên giả vờ rời đi, thế nhưng mà thực chất thì ngồi ở một góc khác để theo dõi. Khoảng tầm hơn 10 giờ thì Hoàng và cô gái kia ra về. Đi ngang qua tầng 1, Hoàng cũng đã nhìn thấy Lam đang ngồi chờ đợi. Nhưng mà anh và Thanh đi thẳng. Cảnh tượng đó Kiên đã nhìn thấy hết. Càng nhìn thấy, anh lại càng khó hiểu với đôi vợ chồng này. 11 giờ đêm thì Hoàng mới quay trở lại. Lúc này thì quán trà xưa đã đóng cửa. Lam phải chuyển ra phía ngoài sảnh trung tâm thương mại. Ngồi một cái ghế đá để đợi Hoàng. Cô thậm chí còn ngủ gật trên ghế. Từ phía xa, chứng kiến cảnh này, Kiên đau lòng quá. Hoàng quay lại đón Lam. Nhìn cô như vậy cũng cảm thấy có phần hối lỗi. Vốn dĩ chỉ hơn 10 giờ là xong, nhưng mà Thanh lại nặng nặc đòi Hoàng đưa về, thành ra mới muộn như vậy. Hoàng đánh thức Lam, cả hai lên xe ô tô. Lam dựa vào cửa kính rồi ngủ gật liên tục. Từ một góc đường đối diện, Kiên thầm nghĩ. Đây mà là cuộc hôn nhân hạnh phúc của một đôi vợ chồng mới cưới sao? Lam à, vì sao em lại chọn cách sống như vậy? Về đến nhà thì Lam lên giường nằm ngủ ngay. Hoàng tắm xong quay ra nhìn cô đang ngủ, gương mặt thì nặng nhọc mệt mỏi. Nghĩ lại cũng đúng, Lam dậy từ sớm, đi làm. Tan làm thì không biết đan gì hay chưa, lại nhìn. Rồi ngồi đợi Hoàng cho đến tận đêm khuya. Dù không phải yêu đương gì, nhưng mà Hoàng cũng áy náy. Dẫu sao thì Lam cũng là con gái. Chuyện hôm nay, anh thấy mình cũng có phần hơi quá đáng. Hôm trước thì mẹ bảo Hoàng cần phải trân trọng Lam vì những gì mà cô đã làm cho gia đình. Ấy vậy mà cảm ơn chưa thấy đâu, anh lại còn khiến cô mệt mỏi thêm nữa. Buổi sáng hôm sau khi Hoàng thức dậy thì Lam đã đi làm. Chỉ thấy mẹ nói Lam có cuộc họp gấp nên phải đi sớm. Vốn định đưa Lam đi để lập công chuộc tội, ấy vậy mà cô lại đi trước. Buổi chiều, Hoàng gọi điện nói sẽ đưa cô về, nhưng mà cô đã từ chối. Lý do là vì chiều nay đi gặp khách hàng xong, cô sẽ về nhà luôn, không quay lại văn phòng nữa. Trong bữa cơm tối, Lam cũng ăn rất ít, gương mặt thì cũng không được vui vẻ, hoạt bát như ngày thường. Dọn dẹp xong, Lam lên phòng luôn. Hoàng tin chắc cô dần chuyện hôm qua. Anh cũng chưa biết phải nói lời xin lỗi như thế nào cho phải phép, mà đỡ mất mặt cả. Hoàng đi vào phòng, nhìn thấy Lam ngồi bàn làm việc, mặt mày nhăn nhó, tay thì ôm bụng. Cô sao thế? Đau bụng à? Hay là ăn gì không hợp sao? Gương mặt của Lam tái mét, cô chỉ lắc đầu. Lam mở tủ, lục cái hộp nhỏ đựng đồ riêng. Từ một hồi thây thở dài thườn thượt, Lam cầm theo chiếc ví định đi ra khỏi phòng. Gương mặt của cô lúc này nhìn vô cùng khổ sở, có vẻ như cô rất đau thì phải. Hoàng giữ tay của Lam lại. Cô đi đâu đấy? Người ngợm trông sắp đổ nghiêng đổ ngả thế kia, lại còn đi đâu? Tôi đi ra ngoài, mua cái này một lát. Mua gì? Thôi, đó là việc của tôi, anh quan tâm để làm gì? Nhưng mà người cô thế này thì đi đâu? Đi ra đường, ngã lăn ra đấy thì lại thành việc của tôi. Bây giờ đi về giường nằm đi. Muốn mua gì tôi mua cho. Lam mệt thật, nhưng mà cũng không có sức đâu tranh cãi và chống lại Hoàng. Cô đành nhìn anh cầu khẩn, ngập ngừng mãi mới nói. Mua bánh. Hoàng nghe xong thì gắt lên. Cái gì? Mua bánh gì? Đã đau bụng lại còn đòi ăn bánh là sao? Gương mặt của Lam nhăn nhó, đã mệt bở cả hơi rồi. Bây giờ còn phải giải thích chuyện tế nhị với cái tên đần độn này nữa. Cô bực bội rồi nói. Bánh này không ăn được đâu. Là bánh của chị em phụ nữ hàng tháng ấy. Miệng của Hoàng cứng đờ, không biết thế nên thành ra cười trừ. Chuyện này anh cũng chưa hình dung ra. Vừa nãy mạnh mồm bảo đi mua hộ, bây giờ mà thoái thác thì cũng ngại. Hơn nữa ngày hôm qua, anh cũng có lỗi với Lam. Mà nhìn Lam với bộ dạng này, cũng không thể nào để cho cô tử đi. Thôi được rồi. Ghi loại gì, ghi ra đây. À mà thôi. Tôi không nhớ được đâu. Gửi ảnh qua tin nhắn đi. Nhưng mà có mua gì nữa không? Mua giúp tôi thuốc giảm đau nữa. Được rồi, đợi một lát. Sau đó thì Hoàng lao ra khỏi nhà. Lam cũng gửi hình ảnh gói bằng vệ sinh vào tin nhắn cho anh. Nhìn thấy tình trạng của Lam có vẻ rất nghiêm trọng, Hoàng chạy tức tốc. Anh lao sang siêu thị ngay đối diện nhà, chia hình ảnh ra cho cô bán hàng. Khi được hỏi mua nhiều không thì Hoàng ngập ngừng rồi chốt lại. Cứ cho chục gói. Câu nói đó làm cho cô nhân viên phải bấm bụng cười. Tiếp đến thì Hoàng mua thuốc cho Lam. Sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Mở cửa bước vào, Hoàng ném ngay cái bụp lên giường. Đấy, dùng đi. Thuốc đây. Uống xem có đỡ tí nào không. Lam bèn lên đáp. Cảm ơn nhé. Hoàng đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì thấy mẹ ở ngay bên ngoài. Thế làm sao vậy con? Nó ốm à? Lúc tối thấy con bé có vẻ không khỏe đấy. Cô ấy đau bụng mà. Cũng là đàn bà nên bà Hằng lập tức hiểu ngay vấn đề. Thế nó đến tháng à? Gương mặt của Hoàng đỏ lên, gãi đầu gãi tai, bà Hằng nói. Con đi xuống nhà, mẹ đưa cho cái túi chườm nóng. Lên đưa cho con bé nhá. Phụ nữ tới tháng thì mệt lắm, là con dễ tuổi thân, nhạy cảm trong cảm xúc nữa. Mà con phải lừa đấy, đừng có nói gì khiến vợ buồn đấy nhá. Trong đầu của Hoàng nghi, rắc rối thật đấy. Một lúc sau đó thì Hoàng trở lại phòng, ngồi xuống giường nhìn Lam, rồi đưa cho cô túi chườm nóng mà mẹ chuẩn bị. Cô xoa vào bụng đi, xem có dịu hơn không. Lam không nghĩ Hoàng lại chu đáo đến như vậy. Vào một ngày như thế này, hành động của anh đang làm đúng là khiến cho Lam bị rối bời. Dưng dưng xúc động, cô lý nhí. Cảm ơn, anh cũng đi nghỉ đi, chắc là anh cũng mệt lắm rồi. Tôi xin lỗi, có lẽ là tháng này nhiều việc mệt quá nên mới như vậy. Bình thường thì tôi không như thế. Ừ. Hoàng ra bàn ngồi làm việc, chốc chốc lại quay ra hỏi. Có đỡ tí nào không? Lam nằm ra giường gật đầu. Bỗng nhiên cô thấy khung cảnh này sao mà ấm áp dịu dàng quá đối. Chuyện tối qua tôi xin lỗi. Khó khăn lắm thì Hoàng mới mở lời được. Lam hỏi lại. Chuyện gì cơ? Việc tôi để cô phải ngồi đợi đến đêm. Tôi xin lỗi bởi vì đã hơi vô tâm. Lam cười rồi đáp. Không sao đâu. Nhưng mà anh và chị Thanh ấy tới đâu rồi? Chính thức yêu nhau chưa? Cũng không hẳn. Chúng tôi chỉ là đang tìm hiểu thôi. Lam gật đầu sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Ngày cuối tuần được nghỉ, lại sau nhiều hôm mệt nhoài. Cả Lam và Hoàng đều ngủ nướng. Bình thường thì Lam hay dậy nấu ăn sáng vào cuối tuần. Hôm nay thấy cháu dâu còn chưa thức giấc, lại biết là con bé mệt bởi vì tới tháng. Cô Hồng tất tả lên phòng của hai đứa cháu. Sau vài tiếng gõ thì giọng của cô lạnh lót. Hoàng ơi! Lam ơi! Dậy chưa? Nằm ở trên giường, Hoàng và Lam giật bắn cả mình. Lam quay sang nói. Này! Hôm qua anh có chốt cửa không vậy? Thôi chết! Quên rồi. Không khéo thì bà lại... Còn chưa kịp nói hết câu thì cổ Hồng đứng ở ngoài nói vòng vào. Này, bà vào nha. Đúng 5 giây sau đó, cánh cửa được mở ra. Cổ Hồng cười ý nhị khi nhìn thấy cháu trai đang ôm chặt vợ nó trong vòng tay. Cả hai nhổm dậy trên giường. Mặt của Lam thì đang đỏ tưng bừng. Hoàng thì cố gắng cứu vãn tình thế. Bà, vợ chồng con xuống đi à? Bà cứ xuống trước đi. Thế xuống ăn sáng nhé. Mà con nấu cả rồi đấy. Dạ vâng ạ. Bà đi rồi thì cả Lam và Hoàng thở phào nằm vật xuống giường. Vừa nãy thì Hoàng đã nhanh trí ôm chặt lấy Lam để ngụy trang một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cứ mãi tập trung quá nên giờ khi bà đi rồi, đôi bên vẫn chưa thoát vai. Phải một lát thì Lam mới nhận ra là mình vẫn đang nằm trong vòng tay của ai kia. Mà vấn đề là cơ thể của ai kia đang cởi trần. Lam đẩy mạnh Hoàng ra, nhưng mà ngay sau đó lại đưa tay áp vào người của Hoàng, sờ khắp cơ thể, rồi đưa tay lên trán. Ôi tôi chết, sao mà người của anh nóng quá như vậy? Chắc là đêm qua trời mưa, anh đi mua đồ cho tôi lại không cầm mô, cứ như vậy, băng qua màn mưa có phải không thế? Người của Hoàng mệt quá chỉ kịp nhắn Lam. Cô xuống bảo cả nhà cứ ăn sáng đi, không cần đợi tôi đâu, tôi không muốn ăn. Tôi muốn ngủ thêm tí nữa. Lam sốt sắng đi ra khỏi giường, kéo chăn lên cho người Hoàng. Chưa yên tâm, cô lại đưa cho anh chiếc áo mỏng. Giày mặc áo vào đi. Cuối thu trời lạnh rồi đấy. Đừng có suốt ngày cởi trần như thế. Ốm thì mệt đấy nhá. Cứ kể đi. Nói xong thì Hoàng chùm chăn che kín đầu. Lam đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Cô đi xuống nhà. Bố mẹ ông bà đều đang đợi. Lam chưa vào bàn ăn ngay, mà tất tả vào khu bếp vừa làm vừa nói. Ông bà bố mẹ đợi con một lát nha. Con thấy anh Hoàng hơi sốt, cũng mệt nữa. Con sắp nồi cháo lên bếp đã. Lam rất nhanh, chuẩn bị xong xuôi rồi quay ra bàn ăn sáng cùng cả nhà. Nhìn con dâu lo lắng cho con trai. Người lớn trong nhà Hoàng ai cũng cảm thấy rất ấm lòng. Hôm đó là cuối tuần thế nên cả nhà quây quần bên nhau. Lam bê cháo lên phòng cho Hoàng. Em bà ngồi dậy ăn cho bằng được, sau đó lại còn pha nước cam. Xong xuôi mọi chuyện, cô xuống nhà cắt tỉa cây cảnh cùng với bà và mẹ. Gần 10 giờ sáng, Hoàng mới xuống nhà. Anh ngồi vào bàn trà đầu hồi, cùng với bố và ông ngắm nhìn mấy người phụ nữ đang nói cười cười ngoài vườn kia. Ngồi một lát, ông nội hơi mệt nên lên phòng nằm, chỉ còn lại hai bố con. Ông Đình nói với con trai: "Con đã khỏe hơn chưa?" "Dạ, con đỡ rồi ạ. Ăn xong bát cháo tỉnh cả người bố à." "Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Con không chỉ làm giữ cho con đâu. Con là trụ cột của cả gia đình này. Phải làm chỗ dựa cho mọi người. Sáng nay vừa từ phòng đi xuống thì con bé làm tất tả lao vào bếp nấu cháo cho con đấy. Nó thương con lắm đấy nhá. Tối qua còn mệt như thế mà hôm nay thấy con có vẻ ốm, nó đã lo sốt vó như vậy. Con à, lấy được người vợ như thế có phúc lắm đấy." Hoàng nghe xong thì im lặng. Ông Đành lại nhìn con trai, nắm lấy tay của con: "Bố cảm ơn con rất nhiều. Những ngày cuối đời này bố đã rất hạnh phúc nhờ có con và Lam đấy. Con trai của bố rất khá, biết nhìn người chọn vợ. Bố mẹ và ông bà đều vô cùng ưng ý cái Lam. Con bé rất tốt. Bố chỉ hy vọng có thể sống tới ngày nhìn thấy mặt cháu nội thì tốt quá." Những lời bố nói khiến cho Hoàng đau đớn trong lòng. Anh cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Hoàng quay sang nhìn Lam, nụ cười trong trẻo vô tư. Không biết là từ bao giờ cô gái này lại trở thành nhân vật quan trọng với gia đình của anh đến thế. Ngày chủ nhật, đáng lẽ thì Hoàng được nghỉ, nhưng bởi vì vị khách hàng lớn sắp phải đi công tác dài ngày nên muốn gặp và đàm phán ký hợp đồng. Ký vào ngay hôm nay, thế nên anh cũng đành phải đi. Nhận được điện thoại, Hoàng cũng chỉ kịp gọi cho Thăng, sau đó vội vã thay đồ rồi rời khỏi nhà. Lúc đó thì Lam vẫn đang ngồi bàn luận chuyện nấu ăn với mẹ ở phòng khách. Có mặt tại nhà hàng, theo đúng lịch hẹn, Thanh và Hoàng cùng tiếp mấy vị khách tiềm năng. Hợp đồng lần này nếu như họ chốt mua, giá trị sẽ vô cùng lớn. Nó không chỉ làm tăng doanh số của cá nhân hai người, mà còn tăng doanh số cho cả phòng nữa. Điều ấy cũng khiến cho chặng đua nước rút của Hoàng ngồi vào chiếc ghế giám đốc kinh doanh miền Bắc trở nên nhanh chóng hơn. Ngồi được một lát, Hoàng kiểm tra giấy tờ và tá hỏa khi phát hiện ra bản hợp đồng anh lại quên ở nhà. Việc này có thể khiến đối tác nghĩ rằng anh thiếu chuyên nghiệp. Không còn cách nào khác, Hoàng đành giả vờ đi vệ sinh, sau đó ra ngoài gọi cho Lam. "Lam à, cô lên phòng. Ở bàn làm việc của tôi có một bộ hợp đồng, bìa màu xanh, chỉ có một bản duy nhất đó thôi. Cô cầm ngay đến giúp tôi, đến nhà hàng Hồng Hoa nhé. Nhanh nhất có thể, đây là vụ rất quan trọng với tôi đấy." "Được rồi, tôi đến ngay đây. Anh gửi địa chỉ vào máy đi, tôi bắt xe đi ngay." Lam lập tức chạy lên phòng kiểm tra kỹ càng lại xem có đúng bản hợp đồng đó không. Cô lại còn cẩn thận chụp lại ảnh gửi cho Hoàng. Nhận được tín hiệu ok của anh, Lam hớt hải bắt taxi chạy đi. Cô thậm chí còn không kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ rộng thùng thình, chân đi đôi dép trong nhà hình con vịt vàng. Ngay ngã rẽ vào cung đường của nhà hàng bị tắc một đoạn do mấy chiếc xe ô tô con va phải nhau. Bang tài xế không còn cách nào khác, đành đứng yên tại chỗ. Lam nhìn địa chỉ, thấy cũng còn khoảng tầm một cây số nữa. Cô trả tiền cho tài xế rồi lao ra ngoài, chạy bộ đến nhà hàng. Bây giờ thì đó là cách nhanh nhất. Cuối cùng thì Lam cũng đến nơi. Cô chạy đứt cả hơi. Vừa nãy còn vấp té một đoạn, chật khớp chân, nhưng mà lại không hề thấy đau. Bởi vì Hoàng nói chuyện này rất quan trọng, cô sợ hỏng việc của anh. Lam thông báo đã đến rồi. Tầm hơn một phút sau đó, người bước ra ngoài cửa gặp Lam là Thanh. Lúc này thì Thanh mặc một chiếc váy khoe đường cong cơ thể hấp dẫn, đi giày cao gót, nét mặt thì trang điểm thanh tú, nhìn vô cùng quyến rũ. Thanh nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân, dù miệng không nhếch lên cười, thế nhưng mà ánh mắt thì vẫn là sự coi thường lộ rõ. "Em đưa bản hợp đồng cho chị đi. Anh Hoàng đang bận tiếp khách nên không ra được." "Vâng ạ." Lam đưa nó cho Thanh. "Cảm ơn em nhé, em cứ về trước đi. Chị và anh Hoàng còn phải tiếp khách quan trọng, chắc lại về muộn đấy." "Dạ vâng." Sau đó thì Thanh quay ngoắt đi. Đến lúc này, Lam ơi tập tính, lo còn một chân ngồi tạm xuống bậc hè gần đó. Cổ chân của cô vừa bị chật khớp, bây giờ sưng dần dần lên, vô cùng đau. Lam thử cố bước đi nhưng mà đau quá, không chịu được. Lam vẫy tạm một chiếc xe ôm, bởi vì không thể đi ra đường lớn mà bắt taxi được. Tối hôm đó, Hoàng về rất muộn. Vừa vào đến nhà, anh lại còn hát líu lo. Bà Hằng nhìn con trai dần tím cả mặt. Con đi đâu bây giờ mới về vậy? Hôm nay lại còn là cuối tuần đấy. Con có việc đột xuất mà mẹ. Mẹ nói cho con biết, con bận gì thì bận, cũng đừng hành hạ vợ như vậy. Con có biết chiều nay nó về nhà với bộ dạng thế nào không? Đến lúc này thì Hoàng mới nhớ ra, nhờ Lam mang bộ hợp đồng đến cho. Hoàng bận giữ chân khách nên bảo Thanh ra lấy. Kỹ xong đôi bên lại đi ăn, đi hát hò. Anh cũng quên mất chuyện điện thoại, hỏi xem Lam đã về nhà chưa. Nhưng mà sao vậy mẹ? Con cũng hay thật đấy. Chẳng biết là con nhờ vợ cái gì. Nó đang ngồi với mẹ mà phải sấp ngửa lao lên phòng, rồi lại lao đi. Lo cho kịp công chuyện, thế nên vấp té. Lúc về thì chân đã bị chật khớp, sưng tấy cả lên, không đi lại được nữa. Phải nhờ bác xe ôm dìu vào tận sân đấy. Con bé cứ bảo là không sao, chứ mà nhìn mặt của nó thì trắng bệch cả da. Con nhờ vợ xong thì không cần biết vợ như thế nào nữa sao? Không kịp trả lời mẹ, Hoàng lao vội lên phòng. Anh nhìn thấy Lam đang ngồi xoa xoa chân. Nhìn thấy Hoàng, Lam lập tức kéo chăn che đi. Anh xông vào, tung cái chăn ra, nhấc chân của Lam lên. Và quả đúng là sưng vù, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau rồi. Anh đặt chân của Lam lên đùi của mình. Tôi xin lỗi, đau lắm có phải không? Lam co chân về, co nhanh quá nên lại đau điếng, nước mắt ràn rùa cả ra. Không sao, anh cứ mặc kệ tôi đi. Hoàng thiếu chút nữa thì nổi điên lên, nhưng mà chợt nhớ ra mình là kẻ gây tội, lập tức dịu dàng. Đừng có ngang bướng nữa, để tôi chữa mấm cho, sẽ dễ chịu hơn đấy. Nói rồi thì Hoàng đi chuẩn bị, sau đó anh ngồi xuống cạnh Lam, để chân của cô lên đùi mình, chườm nước ấm, xoa bóp nhẹ nhàng. Động tác của anh làm, cách mà anh nâng niu làm cho trái tim nhỏ bé của cô không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa. Bao nhiêu cảm giác ghét bỏ trước đây đã bay biến đi đâu mất. Những thứ còn đọng lại chỉ là sự xung động, cảm thấy xao xuyến. Lam thì chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trai cơ hội được gần gũi, đồng chạm mình như thế này, nên cảm giác cứ khó tả. Nước mắt của cô rơi từ bao giờ? Hoàng quay sang nhìn giọng trầm ấm. Đau lắm à? Lam gạt đi rồi khẽ gật đầu. Tôi xin lỗi nhé, cũng tại tôi mà cô bị như vậy. Lam cảm thấy tủi thân, chỉ muốn òa lên khóc. Thực ra không phải chỉ vì đau, mà vì người đàn ông này sao lại ấm áp, đáng yêu đến như thế. Lần đầu tiên Lam có cảm giác đó, nhưng mà lại trong một tình cảnh không được phép. Hơn nữa, điều khiến Lam buồn nhất chính là việc nhớ lại chuyện sáng nay. Khi mà cô đứng ở đó, thấp lùn, mặc một bộ đồ quê mùa, điều đôi dép lạc quẻ, trông không khác gì ô xin. Còn Thanh, cô gái đồng hành bên Hoàng thì xuất sắc đến như vậy. Cô thì đã vất vả vì anh, tự nhiên mà khoảnh khắc đó lại cảm thấy mình là sự hổ thẹn của anh, chỉ muốn nhanh chóng độn thổ thôi. Đỡ hơn chút nào chưa? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thế bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai cô đừng đi lại nhiều, sẽ khó lành đấy. Cần gì cứ bảo tôi sẽ giúp. Vậy thôi ngủ đi nhé. Hoàng đỡ lưng cho Lam nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cho cô. Anh tắt đèn phía bên của Lam. Lúc này thì Hoàng mới đi tắm. Lam giả vờ nhắm mắt lại, nhưng mà thực ra không ngủ được. Gần nửa tiếng sau đó, Hoàng bước ra với tấm thân lực lưỡng, vóc dáng cao lớn, rắn chắc, đường cơ quyến rũ. Người của anh còn tỏa ra một mùi thơm cuốn hút. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Hoàng ngồi ở bàn lau khô tóc. Lam cứ như vậy ngắm nhìn cơ thể đó, trái tim rung rinh, reo vui, lại có một chút xấu hổ, mắc cỡ trong lòng. Cuối tháng, tổng kết doanh thu kinh doanh của phòng Hoàng đạt mức kỷ lục. Hoàng đứng trước toàn thể nhân viên rồi tuyên bố. Để mừng cho kết quả đạt được, hôm nay thì tôi sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Chúng ta sẽ đi ăn uống, hát hò một phen cho đã đời nhé. Ngâm nghĩ một lát, Thanh cười đắc ý. Trưởng phòng, nghe nói Lam vợ anh cũng làm ngay tòa nhà bên cạnh. Hay là nhân dịp này trưởng phòng đưa vợ đi cùng đi. Chuyện hôm nọ ký kết hợp đồng cũng may nhờ có Lam cứu nguy. Hơn nữa từ ngày cứu vợ đến bây giờ, anh cũng chưa chính thức ra mắt vợ với phòng của mình đâu đấy. Đám nhân viên nghe thấy như vậy cũng nhao nhao cả lên. Ừ, đúng như vậy đấy, anh Hoàng à, cho vợ đi cùng đi. Bị bùa vây như thế, Hoàng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Anh gọi cho Lam, nói rằng tối nay đi với anh có việc, báo cắt cơm ở nhà. Thanh nghe như vậy thì đắc thắng, phen này thì nhất định phải khiến cho Lam bé mặt. Vài lần gặp Lam là Thanh cũng đủ hiểu cô gái ấy có gu ăn mặc không mấy thời trang, và đó sẽ là điểm yếu khiến cho Thanh ghi điểm tuyệt đối. Mà muốn như vậy thì phải cho Lam không có cơ hội chuẩn bị. Kế hoạch được nảy sinh bất ngờ, nhưng mà lại vô tình hoàn hảo. Hết giờ làm, Lam đi tập tính xuống sảnh đứng đợi Hoàng. Chiếc xe ô tô quen thuộc của anh đỗ ngay trước mặt của Lam. Cô đang định lên ghế phụ thì nhận ra Thanh đang ngồi đó. Thanh nhanh nhỏ. Lên xe đi em. Hôm nay cả phòng chỉ đi ăn liên hoan. Mọi người trân trọng mời em cùng tham dự. Bởi vì em có công rất lớn vào kết quả kinh doanh lần này. Em lên đi. Hoàng đi xuống xe mở cửa, đỡ Lam ngồi lên ghế sau. Cô ngập ngừng rồi nói. Hay là thôi, anh cứ đi với mọi người đi. Em bắt taxi về cũng được. Lên xe đi. Mọi người đề nghị em đi cùng đấy. Bởi vì có người ở đây nên cả hai cũng phải cố gắng xưng hô cho đúng. Lam thì không hề thoải mái chút nào, ngồi trên xe mặt buồn rười rượi. Trong khi đó Thanh và Hoàng bàn luận không ngừng về mấy phi vụ làm ăn lần này của họ. Lam cảm giác mình đang lạc lõng trong một không gian của hai người. Cô nhìn lại bộ quần áo mặc trên người, hôm nay cũng không phải là quá xấu, thế nhưng mà thực sự thì nó quá tầm thường so với diện mạo của Thanh đang ngồi phía trước. Bữa tiệc bắt đầu, Hoàng dẫn Lam vào. Anh phải cố gắng dìu cô bởi vì cô bị đau chân. Sau màn chào hỏi, ăn uống, tất cả sang phòng hát. Lam không tham gia vào bữa tiệc, thi thoảng có ai ra bắt chuyện, chào hỏi thì cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Lam không uống được rượu bia nên khi nhân viên chúc mừng hai vợ chồng, cô đành từ chối. Hoàng định uống thì Thanh ngăn cản, đưa lấy ly rượu từ tay của anh. Cứ để tôi uống Thanh Hoàng. Lam là vợ nhưng mà em ấy tiểu lượng kém, lại đang bị đau chân. Mọi người tha cho em ấy nhé. Còn trưởng phòng thì lát nữa cũng phải lái xe. Thế hôm nay coi như là tôi đại diện Thanh Hoàng, nhận hết lời chúc mừng của mọi người. Uống Thanh ấy nhé. Cứ như thế, Thanh đóng vai người đại diện của Hoàng, uống giúp anh rất nhiều. Hoàng lo lắng quá rồi hỏi. Em có sao không? Không cần phải cố quá như vậy đâu. Cảnh tượng tình tứ của hai người đập vào mắt của Lam. Cô quay đi, cố gắng giả vờ như đang mải chú tâm vào một bài hát. Nhưng mà thực ra trong lòng cảm giác tủi thân dâng lên, chỉ trực trào khóc thôi. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, mối quan hệ của những người xung quanh, tất cả đều khiến cô cảm thấy cô độc. Cô chỉ muốn thoát khỏi bữa tiệc này để trở về nhà, chui lên giường nằm như con ốc trốn trong vỏ thôi. Thế nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Thanh muốn dồn hết sức ức chế của Lam đến tận cùng. Cô kéo Hoàng lên song ca với mình, vốn là một người năng nổ hướng ngoại, và lại thì Thanh với Hoàng cũng gần gũi. Trước đây thì hai người họ trong những dịp liên hoan cũng là một cây văn nghệ đình đám của công ty. Thế nên Hoàng nhận lời ngay. Trong thoáng chốc, Hoàng còn quên tuyệt đi chuyện anh là đàn ông đã có vợ và đang dẫn vợ theo nữa. Hoàng và Thanh biểu diễn bài hát rất tình tứ, ôm eo, những đoạn ca từ mùi mẫn, cô nàng lại còn ngả đầu vào vai của Hoàng. Anh ôm tròn qua vai cô như một đôi tình nhân thực thụ vậy. Nhìn thấy cảnh đó, Lam nhoẻn miệng cười như thể không mấy bận tâm, nhưng mà thật ra thì tim đau nhói. Đã như vậy, cô lại còn nghe thấy tiếng nói kế bên. Này, hôm cưới trông vừa anh Hoàng cũng xinh, mà hôm nay gặp ngoài đời trông gió chán nhỉ? Đúng là công nghệ trang điểm có khác. Ừ, vừa lúc nay ba người bước xuống xe, tôi cứ buồn cười bà. Anh Hoàng với Thanh thì như ông chủ với bạn gái sang chảnh, còn cô vợ thì không khác gì ô xin theo hầu ấy. Trông chán không tả được luôn. Mà không hiểu sao người nhung Hoàng lại lấy vợ như thế này, khó hiểu thật đấy. Hai cô nhân viên ngồi nói thầm với nhau. Họ nghĩ là tiếng nhạc to không thể nào nghe được, nhưng mà Lam lại nghe rất rõ. Cô tuổi thân chỉ muốn khóc thôi. Từ trước đến nay, Lam vốn không bận tâm về những lời xì xầm bàn tán đó khi nhận xét về ngoại hình hay là cách ăn mặc của cô. Nhưng mà đợt này, cô còn cảm thấy là mình tiến bộ hơn trong cách ăn mặc. Ấy thế nhưng hôm nay nghe những lời nói đó, cô tổn thương thực sự. Cô ngước mắt nhìn về sân khấu, nơi mà Hoàng và Thanh đẹp như tranh vẽ, còn mình thì... Thật may, Cuối cùng sau màn xong ca ấy, bữa tiệc cũng khép lại. Thành vẫn chưa buông thả. Anh Hoàng, cho em đi ké về với nhá. Bây giờ cũng muộn rồi. Một mình đi về thì em cũng hơi sợ. Ừ, vậy lên xe đi. Anh đưa em về. Thành đành mở cửa xe lên ngồi ghế phụ cạnh Hoàng. Lần này thì Lam không kiêng nể nữa. Chị Thanh, ra phía sau ngồi nhá. Tí nữa chị xuống trước mà. Anh Hoàng, bế em lên với. Em ngồi trên này cùng anh cho tiện. Thành cài cú lắm, nhưng mà vẫn mỉm cười chấp nhận ra phía sau. Lúc này thì Lam cũng bắt đầu nói với Hoàng về mấy chuyện liên quan đến ông bà bố mẹ ở nhà. Những điều mà dĩ nhiên là Thanh chẳng có cơ hội nào để chen vào dù chỉ là một câu. Ngồi phía sau, Thanh thầm nghĩ. Được lắm, đồ quê mùa nhà cô, là muốn đấu với tôi sao? Đã như vậy thì tôi sẵn sàng thôi. Màn hạ bệ hôm nay mà chưa đủ thì tôi sẽ còn khiến cô xấu hổ hơn nữa mới thôi. Đến nhà Thanh, ba người chào tạm biệt nhau. Hoàng lái xe cùng với Lam ra về. Chỉ còn hai người trên xe. Lam quay mặt nhìn ra phía ngoài. Cô hạ cửa kính, ngắm thành phố về đêm. Hơi sương xe lạnh, lòng người đột nhiên buồn mênh mang. Nước mắt thì cứ muốn ứa cả ra. Cô sao vậy? Mệt à? Tôi xin lỗi nhé. Biết là chân cô đau, muốn về nghỉ ngơi. Nhưng mọi người cứ đề nghị nhiệt tình quá thành ra. Không sao đâu. Lam trả lời lấy lệ, cũng chẳng quan tâm cho lắm. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ra phía ngoài, cảm nhận bầu không khí dễ chịu về đêm. Sẵn trong lòng có những bức bối, Lam đánh liều hỏi một phen. Cô không nhìn Hoàng, chỉ nói bâng quơ. Anh và chị Thanh đã chính thức hẹn hò chưa? Cơm không hẳn. Chỉ là tôi và cô ấy đang cho nhau cơ hội tìm hiểu xem sao. Nhìn hai người đẹp đôi lắm đấy. Thật như vậy à? Ừ. Anh chắc là phải thích chị ấy thì mới đồng ý tìm hiểu qua lại chứ. Dĩ nhiên rồi. Người như Thanh yêu thì không chắc ngay, nhưng mà thích thì đàn ông nào chả thích. Cô ấy xinh đẹp, nhiều tài lẻ, lại khéo léo. Cô ấy cũng xuất thân từ nông thôn giống như cô đấy. Nhưng mà đáng nể thật. Thanh cũng mới mua nhà trả góp xong, cũng sắp chuyển đến nhà mới. Đúng là tôi cũng có một chút ấn tượng và dự tính tiến xa với cô ấy, nếu như hai bên thực sự phù hợp. Mối quan hệ này chưa đến mức yêu đương, nhưng mà cũng thân thiết hơn bình thường. Như vậy chắc là sau khi ly hôn với tôi à? À, ý tôi là chuyện hợp đồng của chúng ta kết thúc thì anh và chị ấy sẽ đến với nhau nhỉ? Nếu như tình cảm này diễn tiến tốt đẹp thì có lẽ là như vậy. Câu chuyện rơi vào thinh lặng, làm khép mắt lại, tỏ ý mệt mỏi muốn ngủ. Kỳ thực là trong lòng cơn sóng buồn thê lương cứ cuồn cuộn dâng trào. Làm cảm thấy hầm hực ghen tuông, mà lại bực một nỗi. Có tư cách gì để ghen đây? Buổi tối hôm đó về, bởi vì uống nhiều nên Hoàng đi ngủ ngay. Làm ngồi ở bàn làm việc, cô nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Làm cảm thấy mình bảo thủ và cứng nhắc. Trẻ hơn Lam 2 tuổi, thế nhưng Thành đúng là hình mẫu của cô gái hiện đại, giỏi giang và xinh đẹp. Cùng xuất phát điểm là gái tỉnh lẻ lên thành phố. Vậy mà nhìn lại bản thân, làm trông rẻ rúm chán ngắt. Đừng nói so với người thành đạt như Thanh, chỉ so với Bích thôi, cô cũng như không thuộc về thế giới này vậy. Làm mở máy tính ra làm việc, cô lên mạng, tìm hiểu những khóa học online về các kỹ năng mềm, bao gồm cả chuyện tư vấn, ăn mặc cho đến các khóa học nâng cao nghiệp vụ. Cầm cô cho đến 2 giờ sáng rồi Lam cũng thiếp đi, ngủ gục trên bàn. Cô cũng không rõ là mình ngủ từ bao giờ. Chỉ biết rằng sáng ra đã nằm trên giường ngay ngắn. Lúc này thì Hoàng thay đổi xong xuôi chuẩn bị đi làm. Lam hớt hải. Anh đợi tôi với. Chỉ một chút là xong thôi. Cho tôi đi cùng với. Cứ bình tĩnh. Chân đau như vậy sao phải cuống cuồng lên làm gì? Rồi lại ngã ra đấy. Tôi đợi bên dưới không phải lo. Hoàng đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Lam thay đồ, chuẩn bị những việc cá nhân. Hơn 15 phút sau thì Hoàng gõ cửa. Xong chưa vậy? À, xong rồi, tôi ra đây. Hoàng mở cửa xông vào, bế bổng Lam lên tay, đi cầu thang xuống nhà trong cái nhìn thú vị của mọi người. Bọn con đi làm đi à? Lam được Hoàng bế, tay bám chặt lấy cổ của anh, vẫn ngoái lại chào. Ông bà, bố mẹ, bọn con đi đây. Ngồi trên xe Lam hỏi. Hôm qua là anh đưa tôi về giường ngủ sao? Chứ không nhé là ma. Mà chân tay đã đau như vậy, còn ngồi làm việc đến khuya để làm gì thế? Lam định nói rằng cô muốn cố gắng, muốn được giống như Thanh, muốn mình không kém cỏi so với người con gái xuất hiện bên cạnh anh. Nhưng mà lại cảm thấy như thế quá mất mặt, nên cũng không nói. Tôi muốn học thêm vài thứ, muốn nâng cao chuyên môn thôi. Thế thì để tối về, tôi tặng cho cô vài quyển sách, khóa học online cũng để tôi chỉ cho. Mấy cái hôm qua cô đang nghiên cứu không có hiệu quả nhiều đâu. Thật nhá, vậy thì anh giúp tôi đấy. Được rồi, nếu như ngoan thì cái gì cũng có. Tôi mà không ngoan thì làm gì còn ai ngoan hơn nữa. Những ngày sau đó, tối nào thì Lam và Hoàng cũng ngồi làm việc cạnh nhau. Anh nhiều việc, còn Lam thì muốn học thêm. Thì thoảng chỗ nào không hiểu, Hoàng lại giải thích cho cô. Xem ra thì Lam cũng khá thông minh, chỉ có điều trước đây tập trung không đúng chỗ thôi. Nhiều hôm làm việc đến khuya, làm đói quá, nhưng mà chân đau. Cuối cùng thì Hoàng đích thân xuống bếp nấu mì mang lên. Hai đứa cùng xì xụp ăn. Khoảng cách giữa họ mỗi ngày một xích lại gần hơn. Bỗng nhiên, đến nơi chính người trong cuộc cũng không còn nhận ra nữa. Hai tháng kể từ ngày Lam cưới, hôm nay thì Bích gọi cho cô, hẹn qua phòng trò chơi. Nhân tiện có chuyện muốn nói. Lam xin phép gia đình nhà chồng, báo cho Hoàng là sẽ đến chỗ bàn chơi ngày thứ bảy. Hoàng đương nhiên không phản đối, chỉ dặn dò cô nên cẩn trọng trong lời nói, bởi vì Bích không phải là người đơn giản. Đến nơi, Lam nhìn thấy Bích đang hì hùi nấu cơm. Ôi giời, tao có nhìn nhầm không vậy? Hôm nay lại nhìn thấy Bích tiểu thư nấu cơm mời thế này. Ôi, tôi không khéo lát nữa trời mưa to đấy. À đây rồi, mày đến rồi à? Mày quá. Mau mau, lại giúp tao một tay đi. Được rồi, để đó tao. Nhưng mà có hai đứa thôi, sao mà nấu lắm như vậy? Hai đứa đâu? Có một vài người bạn nữa, cả anh Kiên nữa đấy. Nhưng mà tao bảo mày đến sớm để nhờ mày giúp, chứ mình tao loay hoay mãi, chắc là đến đêm cũng không xong ấy. Làm vừa nói. Tao có vụ gì à? Tao nhớ là cũng đâu phải là sinh nhật của mày. Không, tao tụ họp mọi người một bữa, ăn uống vui vẻ với nhau, bởi vì sắp tới tao sẽ rời đi. Nghe đến đây thì Lam hốt hoảng. Mày đi đâu? Tao chuyển đến thành phố khác sinh sống và làm việc. Tao quen với một anh, hai bọn tao yêu nhau được hơn một tháng rồi. Anh ấy ra ngoài này công tác, nhưng bây giờ thì phải về. Tao cũng theo anh ấy đến đó. Anh ấy cũng xin cho tao một chân ở công ty trong đó rồi. Mà bây giờ thì tao cũng chán ở đây rồi. Có ổn không vậy? Tìm hiểu kỹ chưa? Mới hơn một tháng thôi đấy. Yêu xong rồi lại còn theo người ta đến vùng đất mới. Nhờ đâu có vấn đề gì thì sao đây? Làm gì có vấn đề gì? Mà mày cũng thừa biết chuyện của tao ở đây. Tao cũng muốn đến một nơi mới, không ai biết tao. Như vậy dễ sống hơn. Nhưng mà anh ấy cũng tốt với tao lắm. Anh ấy thuê nhà cho tao trong đó. Tìm việc xong xuôi tất cả. Bây giờ đợi tao bay vào nữa thôi. Tao thì cũng không biết khuyên mày thế nào. Thôi thì đành chúc mày may mắn, hạnh phúc nhé. Bích vừa nhặt sau vừa nói. Thế mày về nhà đó sống thế nào? Có gì khổ không vậy? Ông Hoàng có gây khó dễ gì mày không? Cũng không. Bố mẹ ông bà của anh ấy dễ tính lắm. Mọi người sống tình cảm nữa. Còn anh Hoàng thì cũng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Bích hơi khựng lại, nhìn Lam ngờ vực. Anh Hoàng, sao mà tao cứ có cảm giác mày đang hãnh diện về chồng và gia đình của chồng thế nhở? Hoàn toàn không giống mối quan hệ của hai người kết hôn giả. Không phải là hợp đồng hôn nhân tí nào cả. Thái độ của Bích hơi khó chịu. Lời vặn vẹo này cũng có lý. Không biết là từ bao giờ, nhắc đến Hoàng, Lam không còn gay gắt khó chịu nữa. Khác hẳn với những ngày Bích và Hoàng còn yêu nhau. Cách xưng hô này của cô khiến Bích ngờ vực cũng đúng. Lam vội giải thích. Mày đừng có hiểu nhầm, khổ lắm. Bởi vì đóng kịch nên phải gọi nhau như vậy, thành ra cũng quen ấy. Chứ ở nhà có bố mẹ, ông bà, làm sao mà cứ tôi cô cô được. Cứ phải xưng hô anh em, mà nói nhiều quá thì quen miệng thôi. Chứ tao và ông ấy thì làm gì có quan hệ tốt đẹp được. Bênh ở mờ đấy, nhưng mà vẫn có vẻ bán tín bán nghi. Lam là người cảm xúc trong lòng ra sao, bộc lộ ra cả bên ngoài. Không hề giỏi diễn, cũng không giỏi che đậy. Ấy thế mà ban nãy khi kể về Hoàng và gia đình Hoàng, rõ ràng Bích nhìn thấy trong đó ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào nữa. Nó hoàn toàn không giống trạng thái cảm xúc của người bị ép buộc, miễn cưỡng. Nhưng mà Bích cũng không thể nào bắt Lý Lam được. Câu chuyện của hai cô gái đứng ở bên ngoài Kiên nghe thấy cả. Anh cố tình đến sớm hơn bởi vì biết là hôm nay thể nào thì Lam cũng đến chơi cả ngày. Kể từ khi Lam cưới, nhất là sau sự việc đêm vừa rồi, anh luôn có linh cảm cuộc hôn nhân này không bình thường. Bây giờ thì nghe xong, anh đã hiểu được phần nào. Có thể là Lam cần tiền, còn tay Hoàng kia có lý do nào đó mới thuê Lam. Nếu đúng là như vậy thì cơ hội của Kiên chưa hết. Kiên đi ra ngoài ngó, đợi một lát mới đi vào để Bích và Lam không nghi ngờ chuyện anh đã nghe thấy. Đứng một mình ở đấy, Kiên đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không hề trách Lam, chỉ trách bản thân. Nếu như anh giàu có hơn một chút, có tiền đồ hơn một chút, thì khi Lam khó khăn, chắc chắn người mà cô tìm đến sẽ là anh, chứ không bao giờ chấp nhận làm vợ hờ của cái gã kia. Chuyện đã đến nước này, Kiên thêm một phần do bản thân bất tài kém cỏi mới khiến người con gái mình thầm yêu có sự lựa chọn khác, dù bản thân cô ấy không hề muốn. Kiên tự nhủ, nhất định sẽ đợi Lam, đợi ngày cô ấy được tự do sau cái bản hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia. Cuộc gặp gỡ với những người bạn hôm đó rất vui, lâu lắm rồi thì Lam mới cười nhiều sảng khoái như vậy. Cuộc hội tụ tan vào lúc 8 giờ tối, Kiên chủ động mời Lam cùng đi chơi. Cô nghĩ đến việc muốn mua vài thứ nên rủ anh đi trung tâm thương mại. Lam và Kiên cùng nhau đi mua sắm. Cô ghé vào mấy cửa hàng quần áo, vô cùng phấn khích với mấy gian giảm giá. Trong lúc đôi bên nói cười, thì Lam đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn, ngẩng mặt lên nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đứng trước mặt của cô lúc này là Hoàng. Vấn đề đáng nói hơn cả là anh đang khoác tay một người con gái khác, là Thanh. Nhìn thấy Lam đang đi với Kiên, cả hai lại có vẻ rất thân mật. Thậm chí là anh ta còn xách bao nhiêu đồ giúp Lam, cứ như một đôi yêu nhau lãng mạn. Hoàng đột nhiên khó chịu, Lam cũng cảm thấy tức tối trong lòng khi mà bàn tay của Thanh bám chặt lấy cánh tay của Hoàng, điều bộ còn làm thơ làm nũng. Em làm gì ở đây vậy? Sao em nói đến nhà bạn ăn cơm cơ mà? À, em ăn xong rồi, vẫn còn sớm, tranh thủ mua sắm một tí. Anh Kiên, bạn em, chắc là anh biết. Anh ấy tiền đi cùng, cũng là bạn bè lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để hàn huyên. Mà anh cũng đang đi mua sắm với đồng nghiệp à? Vậy thì anh đi đi nhá. Hôm nay em xin phép đi chơi một ngày. Cứ việc ai người đấy làm đi à? Nói rồi thì Lam kéo tay Kiên đi thẳng. Thanh đứng phía sau nhìn theo đắc thắng. Hoàng cứ cảm thấy mất mặt và bực bội. Tại tầng 4 của khu trung tâm thương mại, vừa là nơi mua sắm, là có thêm một khu vui chơi. Rất thú vị. Lam và Kiên chơi vài trò đó. Cô chơi vui nói cười liên tục. Và Lam không hề biết rằng ở một góc nào đó, trong lúc đợi Thanh lựa đồ, ánh mắt của Hoàng nhìn chăm chăm về phía cô. Cứ mỗi khi nhìn thấy Kiên và Lam ghé vào tai của nhau nói chuyện gì đó, thì Hoàng lại chỉ muốn bốc hỏa thôi. Gần 10 giờ đêm, Lam và Kiên quyết định ra về. Cả hai đi dần xuống tầng 1 để bắt xe. Kiên gặng hỏi. Vợ chồng em cũng lạ nhỉ? Anh chưa thấy cặp đôi nào mới cưới mà vợ đi với một người, chồng đi với một người thản nhiên như không vậy. Lam hiểu suy nghĩ của Kiên. Vì đây là chuyện bí mật nên cô phải cố tìm ra một cái cớ để giải thích. Anh không biết thôi. Em và anh Hoàng hiện đại lắm. Bọn em thống nhất không can thiệp vào cuộc sống, mối quan hệ bạn bè của nhau. Anh thấy đấy, chẳng phải là em và anh không có gì sao? Đi chơi với nhau thế này rất vui. Mà anh Hoàng và chị kia cũng như thế thôi. Việc ai người ấy làm, mình biết mình như thế nào là được mà. Chứ nếu như cấm cản, có phải là em và anh cũng không có cơ hội chơi vui thế này? Anh Hoàng thì cũng lại không được chị Thanh đồng nghiệp kia hỗ trợ nhiệt tình trong công việc nữa. Chúng ta cứ vô tư, không có gì nên em và anh Hoàng tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Nghe Lam giải thích như vậy, Kiên giả vờ gật đầu, tỏ ý hiểu vấn đề, nhưng mà thầm nghĩ. Em giải thích buồn cười quá Lam à. Anh thích em cũng giống như cô ta thích chồng của em vậy. Rõ ràng cái mối quan hệ này không hề bình thường. Nhưng mà không bình thường nhất chính là cuộc hôn nhân của em đấy. Vừa lúc đó thì Lam có điện thoại. Em ở đâu? Xuống anh đưa về. Anh đỗ xe ngoài sảnh trung tâm này, muộn rồi đấy. Anh cứ về trước đi. Em về taxi cũng được. Nhanh lên nhá, em có 5 phút đấy. Kiên hỏi. Chồng của em gọi à? À vâng à, Anh ấy bảo em ra để đưa về. Thế thôi đi nhanh đi, anh đưa em ra đó. Con gái bây giờ đi về taxi một mình cũng không tốt đâu, cũng muộn rồi. Đi nhanh thôi. Kiên xách theo đồ cho Lam ra phía ngoài. Vốn chỉ đành tiến cô, Lam cũng hớn hở vì nghĩ Hoàng đợi đưa mình về. Nhưng mà vừa ra xe, cô hơi sững người khi nhìn thấy Thanh đang ngồi chiếm trẻ ở ghế phụ, ngay bên cạnh Hoàng. Ở vị trí đó, Thanh mới giống như bà chủ, giống như vợ của Hoàng, còn Lam chỉ là người đi ké. Lên xe đi em. Đằng nào cũng tiền đường, nên anh Hoàng đưa chị về. Em ra ghế sau ngồi nhé. Lam cay cú. Đã như vậy, cô kéo luôn tay Kiên cùng ngồi lên xe. Anh Kiên, lên cùng đi à? Cũng tiền đường cả mà. Sau đó thì Lam nói với Hoàng. Đằng nào cũng tiền đường. Anh đưa bạn anh về thì cho bạn em về cùng luôn nhé. Kiên thích điều này nên cũng ngồi lên. Vậy là Lam và Kiên ngồi phía sau. Máu nóng trong người của Hoàng bốc lên ngùn ngụt khi họ vẫn tiếp tục nhỏ to câu chuyện gì đó, rồi thi thoảng lại còn bật cười nữa. Sau khi cả Kiên và Thanh đều đã ra về, trên xe chỉ còn Hoàng và Lam. Lam giận dỗi, còn Hoàng thì tức tối trong lòng. Cả ai không ai nói với ai một lời. Đến khu đỗ xe ngoài ngõ, Hoàng vào gửi xe. Lam thì lững thững đi bộ về trước. Quay ra đã nhìn thấy cô đi cách mình cả một đoạn. Hoàng chạy đuổi theo, nắm lấy tay của Lam giữ lại. Nói chuyện một tí đi. Tôi có chuyện gì về nhà nói. Đang giữa đường giữa chợ thế này là còn đêm hôm nữa. Vào nhà nhớ đâu bố mẹ nghe thấy. Vậy được. Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Lúc này thì sự ấm ức trong lòng khiến Hoàng không nhìn được nữa. Nhất định phải nói ngay. Lần sau, cô muốn mua sắm gì thì bảo tôi đưa đi. Đi bạn bè đông tôi không cấm. Thế nhưng mà đi riêng với người đàn ông khác như vậy là không được. Cô không suy nghĩ à? Cô là gái đã có chồng. Dù có là già đi chăng nữa, thì cũng là chuyện bí mật. Thế nhưng mà cô lại đi với người khác như thế. Bên ngoài nhìn vào, nghĩ thế nào đây? Làm gì thì cô cũng phải nghĩ đến thể diện mặt mũi của chồng. À quên, của tôi chứ. Lam đứng yên nghe Hoàng chút giận. Cô nhìn thẳng vào gương mặt của anh, thấy rõ sự phẫn nộ. Dưới ánh đèn cao áp của con ngõ nhỏ, Lam cố gắng nuốt sự tủi hờn vào trong để nói một lần cho rõ. Giọng điệu nghẹn ngào, không đau to búa lớn, nhưng lại khiến cho Hoàng áy náy, say dứt vô cùng. Anh có thấy là mình vô lý không vậy? Anh cũng nhớ là mình có vợ rồi sao? Anh cũng nhớ tôi là gái có chồng cơ à? Anh thấy tôi đi với người đàn ông khác, sợ mất thể diện, mất mặt mũi. Thế còn cái thể diện mặt mũi của tôi, anh ném cho chó gặm sao? Phải đấy. Tôi là gái có chồng. Dù là danh nghĩa thì tôi cũng là vợ của anh đấy. Nhưng mà anh có nghĩ cho cảm giác thể diện mặt mũi của tôi không? Anh cũng tối ngày kè kè bên chị Thanh đấy thôi. Thôi thì hai người hẹn hò yêu đương nhau ở chỗ riêng tư, tôi không can thiệp. Nhưng mà ngay cả khi có mặt của tôi ở đó, rồi trước mặt của bao nhiêu người, anh và chị ấy vẫn cứ tỉnh tứ đấy thôi. Anh dắt tôi theo, tư cách là vợ. Nhưng mà trước cả phòng của anh lại ôm eo hát hò như tình nhân vậy. Lúc đó, anh có nhớ anh là đàn ông có vợ không thế? Tôi và Kiên là bạn. Chúng tôi có đi chơi với nhau cũng độc lập, đứng đắn. Đến cái nắm tay còn không cầm. Vậy mà anh nổi đóa lên. Hay là anh nghĩ tôi không có não, không có cảm xúc, không biết buồn à? Hay là vì anh có tiền thuê tôi, nên anh được phép yêu cầu giữ thể diện mặt mũi, còn tôi thì không sao? Nước mắt của Lam giàn giụa, nhìn cô khóc tức tưởi như vậy, Hoàng cảm thấy vô cùng hối hận. Anh muốn nói xin lỗi, nhưng mà miệng thì cứng ngắc, không thể mở lời. Lam đưa tay quệt nước mắt rồi chạy thật nhanh về nhà để không phải tiếp tục nói chuyện đau lòng này với Hoàng nữa. Lam về phòng, tắm xong thay đồ thật nhanh, ngồi vào bàn làm việc. Hoàng thì quan sát nhất cử nhất động của cô. Cả hai không ai nói với nhau lời nào. Hoàng đi tắm, khi trở ra đã gần đêm mà vẫn nhìn thấy Lam ngồi bàn làm việc. Muộn rồi đấy, đi ngủ đi. Còn ngồi đấy làm gì? Mặc kệ tôi, không phải là việc của anh. Lam trả lời hằn học như vậy. Hoàng về giường ngồi xuống. Còn chưa kịp lên giường nằm thì vài giây sau đó tiếng của Lam hú hét lên, lao đến, ôm chặt lấy Hoàng. Hai tay thì bám cổ, chân co quắp lên người của anh, mắt nhắm chặt, miệng thì kêu gào. Ôi mẹ ơi, con chuột, cứu tôi với. Hoàng mỉm cười thích chí. Anh không nói gì cả, lặng lặng đưa tay ôm lấy eo của Lam, giữ cô chặt hơn cho khỏi ngã. Một lát sau đó, Lam mơ hé hé mắt nhìn ngó, thấy con chuột vẫn dưới gầm bàn, chưa có ý định rời đi. Nhìn lại mình thì đang ôm Hoàng chặt cứng như vậy, cô xấu hổ quá buông ra, nhảy ra phía ngoài, chồm chăn kín rồi năn nỉ. Anh làm ơn, bắt con chuột kia đi giúp đi, tôi cầu xin anh đấy. Hoàng xoa xoa đầu Lam, cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Trong bụng thì thầm nghĩ. Chuột à, cảm ơn mày nhé. Hình như là sự xuất hiện của mày làm cô nàng kia hết giận tao rồi thì phải. Nhưng mà để xí xóa chuyện vừa chọc giận cô ấy, chắc là tao phải giết bằng được mày thôi. Hoàng sắn tay áo bắt đầu đi truy lùng. Con chuột điên, như lời Lam nói. Hì hụm cả nửa tiếng, chặn hên các ngả thoát, khua khoảng khắp cả phòng, cuối cùng thì Hoàng cũng tóm được nó. Anh đập chết, mang xuống nhà vứt đi, rửa tay sạch sẽ, rồi lần nữa lên phòng. Lúc này thì Lam mơi hoàng hồn, ngồi tựa lưng vào thành giường. Xong chưa vậy? Nó chết rồi có phải không? Rồi. Còn tôi thì cũng mệt đến sắp tắt thở rồi đây. Cảm ơn nhá. Lam lý nhí rồi nằm tụt dần xuống. Hoàng cũng lên giường nằm. Chỉ được vài giây, mũi của anh lại chôn chôn hít hít người người. Mùi gì nhỉ? Thấy Hoàng hỏi như vậy, Lam ngồi bật dậy. Mùi gì là mùi gì? Hay là mùi chuột chết? Nhưng mà vứt đi rồi cơ mà, sao lại còn mùi nhỉ? Không phải. Hoàng vừa hít người, vừa di chuyển cơ thể tiến lại gần nơi mà anh cảm thấy thứ mùi đó. Cứ như thế, xích lại gần hơn. Cho đến khi chiếc mũi chạm lên vai của Lam, anh cúi xuống, hít thêm một chút nữa. Mắt lại còn nhắm lại cảm nhận. Cái chạm da thịt làm cho Lam run bắn người, còn Hoàng thì thản nhiên. Thơm thế. Mà cô bôi cái gì vậy? Trái tim của Lam đập loạn xạ khi mà cả hai đang ở trên giường, chăn đắp che chân phía dưới. Bên trên thì Hoàng đang đặt cả mũi và đôi môi lên phần bả vai của Lam. Cái cảnh tượng này thật khiến người ta bị kích thích. Cô đẩy anh ra. Anh làm cái quái gì vậy? Hương thơm tỏa ra từ người cô đấy. Là thật, cô bôi cái gì à? Là kem dưỡng thể thôi. Mắt của Hoàng sáng lên, miệng thì không ngừng trêu chọc. Ôi chao, Lam của chúng ta giống con gái rồi đây. Này, cô định làm gì vậy? Đàn ông dễ bị phấn khích bởi mùi hương đi nhá. Đừng nói là cô định úp sọt tôi nhá. Hay là định mồi chài tôi đây. Khùng điên nó vừa thôi. Là anh Kiên mua tặng tôi nên tôi dùng thôi. Anh đừng có ảo tưởng. Nói rồi thì Lam kéo mạnh cái chăn, che kín đến cổ, quay mặt đi tắt đèn. Mặt của Hoàng khi ấy ngắn tún lại, môi thì chu lên rè biểu, miệng lẩm bẩm. Tôi ngửi lại rồi. Cũng không thơm cho lắm, khó chịu chết đi được. Buổi sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm trong khi Lam vẫn còn đang ngủ. Anh nhìn trước nhìn sau tìm thấy lọ kem trên bàn của Lam. Hoàng lộ rõ sự trẻ con, cầm cả hộp kem đi xuống nhà, rồi ném vào thùng rác với một điệu bộ vô cùng hả hê. Khi Lam lục tìm không được tra khảo, anh trả lời tỉnh bơ. Thì chắc là hôm qua dọn dẹp lại sau khi đập chuột, tôi vơ nhầm vứt đi. Nhưng mà cái mùi đó nó có thơm tí nào đâu. Cô thích thì ngày mai tôi mua cho lò khác, đảm bảo thơm hơn nhiều. Hoàng đến cơ quan, cuối giờ chiều, Thanh mở cửa vào rồi sau đó ôm chầm lấy Hoàng đề nghị. Anh à, buổi tối mình đi chơi được không? Cuộc nói chuyện thẳng thắn tối qua với Lam làm cho Hoàng phải suy nghĩ rất nhiều. Anh tháo tay của Thanh ra khỏi người mình, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Thanh này, anh nghĩ là có một vài vấn đề chúng ta phải nói rõ ràng với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Thanh cô ấy đã lộ rõ bản chất của mình rồi. Không hiểu là đó là bản chất của Thanh hay là khi bước vào tình yêu rồi thì ai cũng mù quáng như thế. Ban đầu Thanh Sang nghĩ rằng Thanh là một cô gái cũng biết điều, cũng hiền lành, thủy mị. Thế nhưng mà càng vào sâu thì chúng ta lại càng thấy là Thanh không hề đơn giản chút nào cả. Bằng chứng là khi mà cô ấy bắt đầu tung ra những chiêu trò để làm hại Lam. Thế rồi sau đó cô ấy lại còn nói rằng là cô cũng được lắm, nếu như mà cô muốn đối đầu với tôi thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Điều này chứng tỏ là trong tương lai thì Thanh sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ khác nữa. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như Hoàng